Dần lan muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang, đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa rừng sữa ngọt động tình ta với nàng, lúa rừng sữa ngọt động tình ta với nàng. Đêm lắng sâu khi sương làm dần xuống, hương ngát ngào tình dụng sẵn ngô thơm. Trời về khuya nghe man mắng gió lạnh, chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình, chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Ôi thoáng nghe câu hò sông bên nhẹ ngân câu hò, hò hò quan tự do ấm no, nắm tay hát lên hàng câu thanh bình, tình tang tình đông quê tốt tươi, ánh trăng đang tỏa sáng. Tình tang ơi này tình tang, ta ngước xem ông sao thần nông, bên sông ngân hà vắng bóng ngưu lang trầm ngâm như nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mở tòa chiếu trên đê, đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa, khi bao người dịu dịu giấc nam kha, mộng chiên miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào rặng tre cuối làng, ánh trăng khuất chìm vào rặng tre cuối làng. Dặn trẻ cuối làng.